Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh để em chờ cũng đủ lâu rồi đó nha. Lưu Uyển Nhược từ phía sau ôm chầm lấy cổ của người mạo, kề sát thân hình nóng bỏng của cô vào lưng anh. Giọng nói ngọt ngào mang theo chút làm nũng, một chút ủy khuất thật khiến cho người ta thương tiếc. Người mạo nhíu mày, gương mặt bất đắc dĩ. Hôm nay em tìm tới công ty của anh chỉ vì chuyện này thôi sao? Chuyện kết hôn cũng không phải là chuyện nhỏ nha. Lưu Uyển Nhược đáng thương bĩu môi. Em cũng đã nói chuyện này không phải là chuyện nhỏ, vậy để từ từ rồi tính. Nghiêm Hạo tìm cớ thoái thác vấn đề này. Em đã gần 30, Hạo, phụ nữ ai cũng sợ qua tuổi thanh xuân của mình. Anh cũng không còn trẻ nữa, sao phải chờ tiếp? Chúng ta yêu nhau gần 10 năm rồi, anh còn muốn em đợi bao lâu nữa đây? Cố bất mãn không kiềm được cao giọng hỏi. Nhược Nhi, bây giờ anh không có tâm trạng để nghĩ tới chuyện kết hôn. Chuyện này để sau đi. Nghiêm Hạo không kiên nhẫn nói. Cuối cùng thì anh có thật sự muốn lấy em hay không? Tại sao anh cứ bắt em chờ đợi mãi thế? Anh có biết em có bao nhiêu lo lắng cùng bất an hay không? Hay anh đã không còn yêu em nữa? Lưu Uyển Nhược kích động không kiềm chế mà nức nở chất vấn. Cô thật sự không thể kiên nhẫn được nữa, càng ngày càng lạnh nhạt với cô. Hai thằng bé kia cũng đã khỏe mạnh, thì còn có chuyện gì vướng bận mà không thể kết hôn cùng cô chứ? Anh muốn cô phải chờ đợi đến bao giờ đây? Nghiêm Hạo nhìn Lưu Uyển Nhược đau lòng ủy khuất, có chút không đành lòng, bỗng cảm thấy thật có lỗi với cô. Thật ra Nhược Nhi đã chờ anh lâu như vậy, cũng thật ủy khuất cho cô. Nhưng anh không thể kết hôn cùng cô. Tình cảm của anh dành cho cô không còn như xưa nữa. Nếu kết hôn ngoại trừ cho cô danh phận nghiệp phu nhân, thì anh không thể làm gì được cho cô. Làm như thế chỉ khiến cho hai người càng bất hạnh thêm cho cuộc hôn nhân không tình yêu này mà thôi. Nhược Nhi, anh cảm thấy chúng ta... Lưu Uyển Nhược lo sợ vội vàng ngăn câu nói tiếp theo của anh. Không, Nghiêm Hạo, anh đừng nói nữa. Nếu anh muốn em chờ, em sẽ tiếp tục chờ. Anh đừng nói gì cả. Xem như hôm nay em chưa đề cập qua chuyện này đi. Cô biết anh sắp muốn nói gì đó với cô, nhưng cô không muốn nghe. Cô không muốn phải xé mặt nhau như thế. Nếu như anh đã nói ra, cô sẽ không còn lý do gì ở bên cạnh anh nữa rồi. Cô hơi vọng động, tại sao lại có thể kích động như vậy chứ? Lưu Uyển Nhược trong lòng thầm mắng chính mình. Nhược Nhi, tôi gì phải làm như vậy? Là anh có lỗi với em. Nghiêm Hạo thấy cô trốn tránh cũng không dừng lại. Thật sự, anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh không muốn kẹp giữa hai người như vậy nữa. Anh hiểu Đình Yến Tử rất yêu cô ấy. Anh không thể buông tay được. Cho dù có lỗi với Nhược Nhi mà bị đẩy xuống địa ngục anh cũng chấp nhận. Anh không thể kiềm nén tình cảm của mình hơn nữa. Cũng không muốn Nhược Nhi vô vọng chờ đợi bên cạnh anh thêm nữa. Nhược Nhi, em muốn gì anh cũng cho em. Nhưng chúng ta nên kết thúc tại đây đi. Nhìn Nghiêm Hạo kiên quyết nói sang như thế, Lưu Uyển Nhược chấn động cảm thấy như sét đánh bên tai. Không ngờ anh có thể nói thẳng sang như vậy. Cứ nghĩ rằng nhẫn nại chịu đựng ở bên anh lâu như thế, anh cũng sẽ vì tình xưa mà không tuyệt tình với cô. Là cô quá đề cao chính mình, hay là quá xem thường tình cảm của anh dành cho Đinh Yến Tử? Lưu Uyển Nhược lo lắng cũng tức giận trở về biệt thự. Chờ điện thoại reo lên. Chị Lưu, em là Tần Mỹ đây. Chị còn nhớ tổng giám đốc cũ của Mạc Thị hay không? Là Mạc Thị Vũ đấy. Anh ta cùng em gái của mình đã trở lại thành phố A. Hôm nay em đến công ty nghe mọi người nói mới biết. Giọng nói của Tần Mỹ vang lên bên tai, khiến cho Lưu Uyển Nhược sửng sốt, sau đó là vui mừng. Lưu Uyển Nhược trong mấy năm nay đã không còn được nổi tiếng trong Mạc Thị nữa, bởi vì có rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp còn quyến rũ hơn cô nhiều. Tài hoa của cô ở đôi chân biết múa, nhưng sau vụ tai nạn năm đó thì cô không thể múa được như trước. Chính vì thế mà Mạc Thị không còn ký hợp đồng với cô nữa. Cô rút lui nhưng vẫn để cho Tần Mỹ ở lại làm trong Mạc Thị, làm cho cô ta phải biết ơn cô. Cho nên thỉnh thoảng cô ta cũng sẽ gọi điện đến và cho cô nghe một vài tin tức về Mạc Thị. Bao lâu nay cô vẫn cho rằng lý do mà mình thất bại như ngày hôm nay chính là không có Mạc Thị Vũ nâng đỡ. Kể từ khi anh ta rời đi một cách khó hiểu, làm cho cô hụt hẫng không thôi. Lần này anh ta chịu trở về, cô sao có thể bỏ qua đây? Lưu Uyển Nhược cười tính toán. Đinh Yến Tử hiện tại làm ở công ty của tập đoàn Tống Thị. Tống Luật giao cho cô công việc thư ký sắp xếp và nắm giữ những hợp đồng quan trọng trong công ty. Công việc khá nhàn hạ nhưng cần tín nhiệm cao. Cô rất vừa ý với công việc này, một phần cũng là vì kiếm được đồng tiền chính đáng để lo cho ba bảo bảo của cô. Mặc dù cô không cần phải đi làm, chỉ cần ở nhà thì với cổ phần của cha mẹ Tống cho cô mấy năm qua, lợi nhuận cũng đã đủ cho bốn mẹ con cô có một cuộc sống thoải mái. Nhưng cô không muốn mình lại thụ động, chỉ biết hưởng thụ những thứ mà người khác mang lại. Cô không muốn lại làm sâu gạo như đời trước. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhìn vào số điện thoại trên màn hình, cô mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Bảo bối, mẹ ngay đây. Mẹ mau về nhà đi. Có một chú rất ngầu bắt dì Tịnh Nhan và anh Khắc Thiên đi rồi. Giọng nói của Linh Nhi hốt hoảng sợ hãi làm cho cô lo lắng không yên. Cô vàng trấn an con gái. Không sợ, mẹ về liền đây. Tắt điện thoại, Tống Nguyệt Linh lo lắng. Nói với Tống Luật một tiếng, sau đó liền vội vã về nhà. Ba bà bảo tiếng mẹ về thì ao ao chạy tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.